Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 08, nói chuyện với nhau. Ếch, Vương một mặt mộng ép đứng ở nơi đó. Hắn thấp đầu nhìn một chút trong tay ký ức thanh trừ khí. Lại nhìn một chút trên quầy ba không bàn. Trong lòng bắt đầu tin tưởng Tần Nhiên nói tới hết thảy. Bởi vì, chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Rất nhiều thằng xui xẻo trái với ký ức thanh trừ khí thao tác quy định. Mà trở thành rồi, mất trí nhớ người. May mà chính là, một giờ ký ức cũng không tính nhiều. Trừ phi là đặc biệt xui xẻo tên ngốc. Không phải vậy vấn đề không lớn. Ai? Trong lòng phát ra một tiếng ai thán ép. Vương vuốt ve cuối cùng nhất một tia hy vọng. Hướng lấy Tần Nhiên hỏi. Cái kia máy giám sát. Chấm ngoặc kép. Nếu như ngươi có thể xây xong nó, ta vô cùng cảm kích. Tần Nhiên cười nói rằng, được rồi, ếch, Vương lắc lắc đầu, cuối cùng, lần nữa cầm lên ký ức thanh trừ khí. Có quan hệ, người chăn thả tồn tại, không thể hướng người bình thường lộ ra. Hoặc là nói, người chết tồn tại, là bí ẩn, người biết, nhất định phải giữ bí mật. Ký ức thanh trừ khí chính là như vậy xuất hiện. Ta, chấm ngoặc kép. Ếch, Vương chuẩn bị dùng ngôn ngữ hấp dẫn Tần Nhiên. Sau đó, đối Tần Nhiên lần nữa sử dụng ký ức thanh trừ khí. Nhưng là ếch, Vương cương há mồm, liền thấy một cái bị xoa sạch sẽ Molotov cocktail xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay. Trong suốt sáng long lanh cái bình bên trong, hơi có vẻ sền sệt đục ngầu chất lỏng đang không được lắc lư. Ở bình trên vách mang ra từng tầng gợn sóng. Lập tức, ếch, Vương liền nuốt xuống lời ra đến khóe miệng. Như thế gần khoảng cách, hắn không có nắm chắc tránh ra Tần Nhiên ném ra Molotov cocktail. Mà một khi Molotov cocktail nổ tung, hắn thích ăn đồ nướng. Nhưng không đại biểu hắn nguyện ý trở thành đồ nướng. Ta cho rằng, chấm ngoặc kép, ếch, Vương theo bản năng liền muốn giải thích cái gì. Nhưng sau một khắc, vị này, người chăn thả, hay gò má đúng vậy lắc một cái. Kém chút xoay người chạy, hắn thấy được cái gì? Xếp thành một hàng bốn bình Molotov cocktail xuất hiện ở trên quầy bar. Mỗi một cái đều là sạch sẽ, trong suốt sáng long lanh, chứng minh lấy người chế tác rất cẩn thận, cùng bọn chúng có được lấy vốn có uy lực, tăng thêm Tần Nhiên trong tay kia một bình. Năm bình Molotov cocktail xuất hiện ở S, Vương nhãn trước, có chuyện hảo hảo nói. Đừng kích động, S. Vương tốc độ nói nhanh chóng, lời nói rõ ràng nói rằng, nếu như nói những thứ này Molotov cocktail xuất hiện tại bình thường người trong tay lời nói. Ếch, Vương mặc dù sẽ nhỏ tâm, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Nhưng xuất hiện ở một cái đạt tới thường nhân đỉnh phong thân thể tố chất nhân thủ bên trong. Ếch, Vương nhưng tuyệt đối sẽ không khinh thường. Đây chính là sơ ý một chút liền muốn mạng. Liền như là một đứa bé con cầm lấy đao nhỏ cùng một cái người trưởng thành cầm lấy đao nhỏ khác nhau. Thật là trời kém địa đường. Ta cho là chúng ta có chút hiểu lầm. Nó, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng không phải chí mạng. Ếch, Vương một bên nói lấy một bên đem ký ức thanh trừ khí đặt ở trên quầy bar. Chứng minh chính mình cũng không có ác ý. Bất quá, Tần Nhiên trong tay Molotov cocktail không có buông xuống. Hắn nhìn kỹ lấy S, Vương, chậm rãi nói ra, có một số việc không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại so sinh mệnh quan trọng hơn. Tỷ như, ký ức, S, Vương tiên sinh, ngài nói, đúng không? Đúng, hoàn toàn chính xác, đối mặt với Tần Nhiên tra hỏi. S, Vương khô khốc một hồi cười. S, Vương từ không nghi ngờ trước mắt người tuổi trẻ thông minh trình độ. Liền như là hắn không tin một cái kẻ ngu có thể bắt được một cái ngay cả hỏng hung thủ giết người. Cho nên, ngài lại thiếu ta một ơn huệ lớn bằng trời. Tần Nhiên nói rằng, lại, ếch, Vương sững sờ, theo bản năng nhìn về phía trống không bàn ăn. Hắn cho rằng Tần Nhiên lại nói tiền cơm. Người nói nguyện ý dùng một số tin tức hữu dụng đem đổi lấy tiền bữa cơm này. Nó cũng không ở tại bên trong. Tần Nhiên, vậy ngươi nói lại. Ếch, Vương không hiểu nhìn Tần Nhiên. Ta một ngày có thể kiếm đến 200 triệu. Một cái ký ức, một cái hồi ức, mà ngài cách làm lại là đồng thời hủy đi hai bọn chúng. Cho nên là lại, Tần Nhiên nói nghiêm túc nói, ngươi đang đùa ta. Ếch, Vương trừng lớn hai mắt, hắn hy vọng Tần Nhiên là đang nói đùa, nhưng là Tần Nhiên kia bộ dáng nghiêm túc, lại là không hề giống là nói đùa. Càng trọng yếu hơn chính là, Tần Nhiên không lấy cái tay kia bên trong, một cái bật lửa xuất hiện, chính đang không ngừng tới gần lấy cái kia Molotov cocktail. Tốt, coi như ta thiếu ngươi hai cái nhân tình. Ếch, Vương lớn tiếng hô nói, hắn nhìn ra được, người tuổi trẻ trước mắt không phải nói đùa. Nếu như không đáp ứng, đối phương thật biết chút đốt cái kia Molotov cocktail. Đến lúc đó, chàng diện nhất định sẽ huyên náo túi bụi. Mà tới được cuối cùng nhất thời khắc, nhận trừng phạt cũng nhất định là hắn. Bởi vì, hắn đã làm sai trước. Người chăn thả quy củ bên trong, có lỗi liền muốn nhận phạt. Cự không hối cải, còn tạo thành tổn thất lớn hơn. Sai lầm, đem sẽ phải gánh chịu đến so lúc đầu trừng phạt càng nghiêm khắc mấy lần trừng phạt. Ếch, Vương Khả không nguyện ý bởi vì nhỏ mất lớn. Tuy nhiên cục diện trước mắt xử lý bắt đầu có chút phiền phức, nhưng tuyệt đối không phải không cách nào giải quyết. Ta và ngươi có cha là quen biết. Đó là ở Ám Nguyệt Hiệp Nghị trước sự tình. Mà khi Ám Nguyệt Hiệp Nghị sau, hắn bất mãn hiệp nghị nội dung, từ đó ẩn cư Sơn Lâm. Các ngươi đi vào Ngải Thành là bởi vì các ngươi cha ở trước khi Lâm Trung để cho các ngươi tìm tới chạy ta. Mà thân phận của các ngươi đã chú định các ngươi có thể biết rõ rất nhiều người không biết sự tình. Hiểu không? Khép hờ lấy mắt, ép, Vương một bên hồi ức lấy trước mắt người trẻ tuổi cùng đối phương đệ đệ tư liệu. Một bên nói rằng, Tần Nhiên gật gật đầu. Nhìn Tần Nhiên gật đầu, ép, Vương cười một tiếng. Hắn thích cùng Tần Nhiên dạng này người thông minh nói chuyện với nhau. Không cần giải thích càng nhiều, liền có thể minh bạch chính mình lại nói cái gì. Mà lại, còn sẽ không cắt ngang lời của mình. Giữa đường liền hỏi ra Ám Nguyệt Hiệp Nghị là cái gì loại hình lời nói. Tuy nhiên giúp các ngươi hơi sửa chữa thân phận là chuyện rất phiền phức, nhưng thân vì trường bối của các ngươi, ta lại có thể nói chút cái gì đâu. Đến, gọi tiếng thúc thúc nghe một chút. Ta rất lâu không nhìn thấy vãn bối. Ếch, Vương hít một hơi thật sâu, rất là mong đợi nhìn Tần Nhiên. Tiếp theo, hắn liền thấy Tần Nhiên đem trong tay cái bật lửa đánh lấy, hướng lấy Molotov cocktail mà đi. Trong chốc lát, Ếch, Vương mặt đều tái rồi. Dừng tay, chờ một chút. Các ngươi cha nhất định nói qua cho các ngươi, gặp mặt trực tiếp xưng hô ta là Ếch, Vương, mà không cần gọi ta thúc thúc. Ngươi nhất định nhớ kỹ. Ếch, Vương lần nữa mồm miệng rõ ràng, tốc độ nói cực nhanh nói rằng, Tần Nhiên lần nữa gật gật đầu. Cái bật lửa dập tắt. Hô, Ếch, Vương thở dài ra một hơi. Hắn cảm thấy chính mình phảng phất là từ kề cận cái chết thăm dò rồi mấy lần. Sau đó, lại toàn thân trở lui. Vừa mới người tuổi trẻ trước mắt là thật muốn chút đốt Molotov cocktail. Ếch, Vương có 10 phần nắm chắc. Nếu như hắn không chịu thua lời nói, đối phương nhất định sẽ cùng hắn đồng quy với tận. Người nhà, không thể có bất luận cái gì xâm phạm sao? Ếch, Vương nhìn Tần Nhiên bề ngoài lạnh lùng, âm u tự suy đoán lấy Tần Nhiên tính cách. Tần Nhiên giữ im lặng nhìn lại lấy đối phương. Đối với cái này loại được một tấc lại muốn tiến một thước khốn nạn, hắn có tương đương phong phú ứng đối kinh nghiệm. Ở đối phương nghĩ muốn được voi đòi tiên càng tiến một bước thời điểm, trước cho đối phương một quyền, lại cho đối phương một cước, biểu rõ thái độ của mình liền tốt. Nếu như cảm thấy ủy khuất, có thể nhiều đạp hai cước tiết hận, không cần lo lắng đối phương sẽ thụ thương. Da mặt đều như vậy tốt, thịt trên người tự nhiên sẽ càng dày. Nhiều đánh hai lần không có quan hệ. Hai người đối mặt lấy, trầm mặc ước chừng 3 giây sau, Ếch, Vương trước tiên mở miệng rồi. Ngươi nghĩ biết rõ cái gì? Ếch, Vương hỏi. Không tiếp tục làm ra cái gì, ta chỉ có thể trả lời ngươi ba cái vấn đề loại hình tiền đề. Như là đã có rồi trước đó giả thiết, như vậy lời nói liền hoàn toàn không tất yếu rồi. Thậm chí, Tần Nhiên biết đến càng nhiều, cái thân phận này liền càng chân thực. mà hắn tự nhiên cũng liền không cần đối mặt trừng phạt. Nhưng tại sao trong lòng thật không cam lòng a? Ta có phải hay không quên lãng cái gì chuyện trọng yếu a? Đến tột cùng là cái gì sự tình đâu? Đáy lòng có nghi ngờ ép. Vương, bản năng lại hướng lấy Tần Nhiên hỏi một câu. Ngươi cái này đồ ăn ở bên trong bao nhiêu tiền? Thỏ nướng 1000, cơm chiên 150, canh gà 100, phí phục vụ ngoài định mức thu lấy 10%. Ngươi đã vừa mới trả tiền rồi. Tần Nhiên sắc mặt không thay đổi nói rằng, rất đắt, bất quá, đáng giá, bằng vào lấy miệng bên trong lưu lại vị đạo. Ad Vương gật gật đầu, sau đó, đem chủ đề tha trở về. Nói đi, đem nghi vấn của ngươi đều hỏi ra, ta sẽ từng cái giải đáp, ta đi vào ngải thành sau, chỗ tao ngộ hết thảy nghi hoặc. Tần Nhiên không có che lấp, rất thẳng thắn mà hỏi, ngươi chỗ tao ngộ. Những người khác đã từng tao ngộ qua, nhưng cuối cùng nhất tất cả đều quên lãng liền như là các ngươi cha nói như vậy. Cái thế giới này xa so với ngươi thấy phức tạp hơn. Thần bí, thường nhân biết là một cái thế giới. Các ngươi biết đến là một thế giới khác. Một cái sinh và tử đan vào lẫn nhau. Không ngừng đan xen thế giới. Ở cái thế giới này bên trong, sinh tử giới tuyến trở nên mơ hồ không sạch. Nhưng sinh tử đối lập nhưng chưa bao giờ có kết thúc. Tham lam, cừu hận, chán ghét, phẫn nộ, bạo ngược, không bỏ sẽ luôn để cho sự tình trở nên vô cùng gay gâu. Sự hiện hữu của chúng ta thì là để cái này vô cùng gay gâu kết cục trở nên lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Ad Vương nói rằng, những này là những cái kia người chết khôi phục nguyên nhân sao? Tần Nhiên hỏi, một bộ phận. Chúng ta tổng kết ra những cái kia tên ngốc nhóm đại bộ phận lại bởi vì mãnh liệt tâm tình mà khôi phục, nhưng cũng có một số ít là bởi vì tình huống đặc thù điểm này chi tiết tình huống. Ngươi không cần phải biết, bởi vì chi tiết tình huống, ngươi cha lẽ ra không cách nào tiếp xúc đến. Ad Vương nhắc nhở lấy, bọn chúng sẽ bị giải thoát khí tức hấp dẫn. Tần Nhiên gật đầu sau, tiếp tục hỏi, sẽ... Phương xa khí tức đối với những cái kia tên ngốc tới nói. Có tương đương sức hấp dẫn. Xem như một loại bản năng. Nhưng là, một số tên ngốc lại đem cái này xem như rồi một lần, săn bắn. Mà mỗi một lần, phương xa khí tức xuất hiện sau. Đều sẽ kéo dài chỉ ít 3 ngày. 3 ngày này đối với những cái kia tên ngốc tới nói. Đúng vậy một lần, lễ ăn mừng. Cho nên... Lần sau ngươi lựa chọn đưa những cái kia tên ngốc đi, phương xa thời điểm. Tận lực tìm không ai địa phương. Nếu như thực sự tìm không thấy, nhớ kỹ sử dụng độ tiền. Nói lấy, Ad Vương tướng một cái tiền đồng đặt ở trên quầy ba. Đó là một cái chỉnh thể tiền đồng. Trung gian không có phương lỗ. Xông lên một mặt là một cái thái dương hoa văn. Làm Tần Nhiên cầm lấy lúc đến. Mặt sau thì là một vầng trăng hoa văn. Tên, đồng độ tiền loại hình, tạp vật phẩm chất, ma pháp lực công kích, không lực phòng ngự, không thuộc tính, che lấp linh hồn đi hướng, phương xa khí tức đặc hiệu. Không nhu cầu, không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, không ghi chú, độ tiền xuất hiện, muốn xa so với người chăn thả tổ chức sớm hơn. Lúc đầu công dụng là cái gì? Sớm đã không có người biết rồi. Nhưng là theo lấy che lấp linh hồn tiến về phương xa khí tức bị phát hiện sau. Nó trở thành rồi, người chăn thả cùng thần bí bên cạnh thông dụng tiền tệ. Nhìn trong tay cái này mai tiền đồng. Tần Nhiên nheo lại hai mắt. Không phải là bởi vì hệ thống giới thiệu. Mà là bởi vì, khi hắn đem cái này mai đồng độ tiền cầm ở trong tay thời điểm. Thể nội ngũ đại nguyên lực vậy mà sinh động bắt đầu. Ở loại chuyện lặt vặt này vọt điều kiện tiên quyết, hắn rõ ràng cảm giác được, ở đồng độ tiền bên trong, có một vòng cực kỳ thuần túy năng lượng, cùng người chết tiến về phương xa lúc lực lượng 10 phần cùng loại. Tần nhưng bất động thanh sắc đem đồng độ tiền đẩy trở lại rồi ép. Vương trước mặt, giữ lấy đi, cái này là các ngươi cha lưu cho các ngươi duy nhất có giá trị di vật. Các ngươi, dùng nó đến thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Ad Vương không thôi nhìn thoáng qua đồng độ tiền sau. Nói như vậy nói. Cảm ơn. Tần Nhiên nói lời cảm tạ. Sau đó, quay người đem tiền hộp cầm tới. Từ bên trong đem tiền còn thừa lại lấy ra hơn phân nửa. Đặt ở S, vương trước mặt, ta cùng La Diệp còn cần sinh hoạt. Đây là ta tạm thời có thể cầm ra toàn bộ. Còn lại phía dưới, ta sẽ từ từ không cho ngươi. Tần Nhiên nói rằng, kỳ quái tên ngốc, được rồi, coi như ta còn rơi ngươi một cái nhân tình liền tốt. S, vương giọng nói nhẹ nhàng nói rằng, không, một mã thì một mã. Tần Nhiên lắc lắc đầu, nợ nhân tình nào có như thế tốt trả lại. Keo kiệt quỷ không thích thiếu người khác, nhưng càng không thích bị người chiếm tiện nghi. Coi lại Tần Nhiên một chút, đối mặt với kia không thể nghi ngờ ánh mắt. S, vương đáy lòng không nhịn được thở dài một cái, đem tiền cất vào tới. Thiếu loại người này nợ nhân tình, thật sự là bất hạnh a. Còn có cái gì muốn hỏi sao? S, vương tiếp tục hỏi, những cái kia tên ngốc thôn phệ linh hồn của con người sẽ trở nên cường đại. Tần Nhiên hỏi rồi hắn cảm thấy hứng thú nhất vấn đề. Sẽ, nhưng nhất định phải là phù hợp bọn chúng tiêu chuẩn linh hồn. Cái này tiêu chuẩn thiên kỳ, bách quái, tỉ như vừa mới cái kia liền cần chặt một số mỹ diệu, thịt, thể, ép, vương như nói thật nói. Nguyên lai là dạng này. Tần Nhiên giật mình gật gật đầu. Sau đó, ánh mắt lại một lần nhìn về phía ép. Vương, lần này ánh mắt mang theo một chút khác biệt, đã có lộ ra kế hoạch sắc bén, càng mang theo một loại không tên cảm giác áp bách. S, vương không nhịn được rụt cổ lại, đáy lòng dâng lên cực độ dự cảm không tốt, mà sau một khắc, dạng này dự cảm không tốt lập tức liền thành sự thật. Ngươi là đuổi bắt cái nhà kia khỏa mà đến. Vậy là ngươi thế nào đối phó cái nhà kia khỏa? Giống như ta, vẫn là chấm ngoặc kép. Ngươi có được cái gì đặc thù vũ khí? Tần Nhiên mỗi nói một câu, S, vương tâm liền xuống chìm một điểm. Đến rồi cuối cùng nhất, S, vương cơ hồ muốn mau ra đây rồi. Vốn nên hết thảy thuận lợi đuổi bắt nhiệm vụ, lại hoàn toàn bị làm rối loạn. Tuy nhiên từ trình độ nào đó tới nói, nhiệm vụ của hắn là thành công. Nhưng là, S, vương chữ chịu nhiệm vụ tạm thời thất bại, cũng không muốn cùng trước mắt Tần Nhiên có cái sao quan hệ. Nên biết nói một thanh chế tạo binh khí đều không phải là một cái đồng độ tiền có thể so sánh. Lại càng không cần phải nói là những cái kia đặc hữu binh khí. Vừa nghĩ tới những binh khí kia giá trị, S, vương toàn bộ người liền có loại thổ huyết cảm giác. Người đây là cưỡng đoạt. S, vương cơ hồ rên rỉ nói rằng, không, là chờ giá trao đổi. Dù sao, người thiếu ta hai cái nhân tình to lớn. Tần Nhiên giơ ngón trỏ lên, ngón giữa, mặt mỉm cười nói rằng, mà S, vương thì là sụi lơ ở rồi ghế bên trong. Hắn muốn phản bác, tranh luận, nhưng là không đợi hắn mở miệng, liền thấy Tần Nhiên lần nữa cầm lên Molotov cocktail. Mà lại, cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này còn trực tiếp điểm đốt, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.